Vĩnh Sinh, chương 373, Thiên Sát Thần Sa Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể dùng 3 thành lực lượng thật sự rất là khó chịu. Nếu ta có thể vận dụng toàn bộ lực lượng của mình thì sẽ đánh cho tên Vạn Liên Sơn này một trận tơi bời, cần gì phải chiến đấu với hắn lâu như thế này. Trong trận chiến này, Phương Hàn đã phải chịu đựng rất nhiều uất ức, hạch tâm kim đan của hắn tạm thời đang được đại nguyện vọng thuật phong ấn, tạm thời có thể vận dụng toàn bộ lực lượng, nhưng lại không có gì chắc chắn rằng khi hắn sử dụng toàn bộ lực lượng thì đại nguyện vọng thuật sẽ không bị phá vỡ. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, phong hỏa đại kiếp ở trong hạch tâm kim đan bùng phát thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu như hắn có thể sử dụng lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ thì kinh có thể tùy thời tiêu diệt Vạn Liên Sơn, nhưng mà hiện tại Hoàng Tuyền Đồ cũng đang ở tình huống không thể sử dụng được. Nếu như xuất ra Hoàng Tuyền Đồ, Nhật Nguyệt Tinh Luân không có gì kiềm chế, phá không bay ra thì lại là một tổn thất rất lớn. Tuy uất ức, nhưng mà trong nháy mắt đó, tâm ý của Phương Hàn xoay chuyển, ánh mắt chớp động, hung quang bắn ra bốn phía, ai nhìn thấy ánh mắt hung ác đó của hắn cũng sẽ phải giật mình, tưởng như nhìn thấy ánh mắt của ác quỷ địa ngục. Lại như một con ác lang ở trên thảo nguyên đang tìm kiếm con mồi, trông thấy cái gì là muốn ăn cái đó. Phương Hàn, ngươi tựa hổ mất đi hung uy. Có phải là vì kim đan đã quá mức cường đại, đạt tới đỉnh phong dẫn phát phong hỏa đại kiếp nên không thể sử ra toàn bộ lực lượng không? Vạn Liên Sơn vận dụng thiên địa pháp tướng hải thần hóa thân bao vây lấy Phương Hàn, vận dụng thần thông mạnh mẽ áp bức Phương Hàn, đồng thời chân thân được bảo vệ trong huyền thiên quy linh khải, bình yên vô sự nên hắn cũng nhận ra rằng Phương Hàn có điểm không đúng, lập tức minh bạch được có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì hắn cũng là cao thủ đã tu luyện mấy trăm năm, là đệ nhất chân truyền đệ tử của Vạn Quy Tiên Đảo, kinh nghiệm tu đạo phong phú, cũng đã từng độ qua phong hỏa đại kiếp nên có thể nhìn thấy được nguyên nhân tại sao Phương Hàn đột nhiên lại yếu đi như vậy. Nhưng dù như vậy thì hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, một mặt cười nhạo, khiêu khích tâm tính của Phương Hàn, một mặt âm thầm chuẩn bị, tích xúc lực lượng định nhất cử đánh bại Phương Hàn. Hắn cũng đã nhìn ra rằng mặc dù Phương Hàn không thể vận dụng toàn bộ lực lượng nhưng nếu như hắn muốn đánh bại Phương Hàn thì là một chuyện rất khó khăn. Phương Hàn quá láo cá, hơn nữa thần thông ngũ đế đại ma khắc chế hết thảy mọi loại đạo thuật ngũ hành, bản thân hải thần hóa thân của hắn cũng bị khắc chế. Hiện tại lực lượng của hắn chừng 5-600.000 mã lực, vốn không cách nào sánh với Phương Hàn, nhưng mà do lực lượng của Phương Hàn đã bị áp chế, chỉ có thể vận dụng được 3 thành lực lượng nên hắn vẫn đang chiếm thượng phong. Phương Hàn, ngươi vì tăng cường lực lượng mà cường hoành cướp đoạt các loại thần thông, tâm tính không ổn định. 90 loại thần thông trong kim đan của ngươi cơ hồ đều không phải là do ngươi tự mình tu luyện được mà là cướp đoạt của người khác, khuyết thiếu sự lĩnh ngộ, thấu hiểu đối với các thần thông này. Thần thông càng nhiều thì kiếp số càng lớn, huống chi những thần thông này không phải là do ngươi tự mình y luyện thành cho nên phong hỏa đại kiếp sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là quy tắc của thiên đạo. Ngươi căn bản không thể vượt qua được phong hỏa đại kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi sẽ bị thiêu đốt thành cho bụi. Hiện tại ngươi còn có một cơ hội là nhanh chóng nhận thua rồi hạ đài, nếu không cứ tiếp tục chiến đấu thì ngươi căn bản không thể áp chế được phong hỏa đại kiếp ở trong hạch tâm kim đan, đến lúc đó phong hỏa thiêu thân, ta không cần động tay động chân thì ngươi cũng sẽ hóa thành tro bụi. Trông thấy Phương Hàn không đáp lại, Vạn Liên Sơn liền quát lên lần nữa, trong thanh âm chất chứa một loại hàng ma âm, là thần thông chiều âm nộ của Vạn Quy Tiên Đảo. Vạn Liên Sơn, ta vẫn đang chơi đùa với ngươi mà ngươi còn tưởng thật. Ta sẽ cho ngươi chết. Thân hình của Phương Hàn rung lên, một lần nữa chấn động hơn 10 vạn lần, một luồng ý niệm mạnh mẽ phát tán ra xung quanh. Cái gì là thiên, cái gì là đạo? Cái gì là quy tắc? Ngươi chỉ là một cao thủ thần thông bí cảnh nho nhỏ sao có thể hiểu thấu được hết? Quy tắc sinh tồn đó chính là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Ta cướp đoạt thần thông, lực lượng tăng tiến, tung hoành thiên địa, ý cảnh ở trong đó ngươi sao có thể hiểu hết được? Oanh long! Phương Hàn cũng lười không thèm nói nhiều với Vạn Liên Sơn, đỉnh đầu hắn tỏa ra kim quang chói lòa, tỏa sáng khắp Tu Di Kim Sơn, bắn ra bốn phương tám hướng đông, tây, nam, bắc. Pháp loa đại suy, đại cổ đại kính. Kim đan mạnh mẽ xuất hiện. Rốt cuộc Phương Hàn cũng tế xuất ra kim đan của mình. Cũng không để ý đến chuyện gì nữa, toàn lực vận dụng thần thông trong kim đan, lỡ mà phong ấn của đại nguyện vọng thật bị phá vỡ, dẫn động phong hỏa đại kiếp thì cứ đánh chết tên Vạn Liên Sơn này rồi tính tiếp. Hắn tựa hồ đã hiểu một ít đạo lý. Phong hỏa đại kiếp của bản thân là một kiếp số rất lớn, chỉ sợ khó mà độ qua được, mà lần này Linh Lung Tiên Tôn an bài trận tỷ đấu này, lại dùng đại nguyện vọng thuật ngăn trở phong hỏa đại kiếp của mình hẳn là có lý do. Có thể là muốn giúp hắn bộc phát trong cuộc chiến này, kích phát triệt để tiềm lực trong hắn để có thể vượt qua được phong hỏa đại kiếp. Hiểu ra được điều đó, Phương Hàn lại không có chút cố kỵ nào nữa, cũng không còn e ngại phong hỏa đại kiếp sắp đến nữa. Ngược lại, hắn muốn nhìn thử xem kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông của hắn sẽ dẫn phát phong hỏa đại kiếp lợi hại đến mức nào. Đối với kiếp số sắp giáng xuống, chỉ cần trong lòng có đại dũng khí là được, mọi chuyện khác cũng không cần để tâm nữa. Phanh, kim đan vừa ra lập tức đánh cho hải thần hóa thân của Vạn Liên Sơn vỡ tan, thủy nguyên khí khổng lồ tán loạn khắp nơi. Thân thể Phương Hàn không ngừng biến ảo, kim đan lại một lần nữa tiến vào trong thể nội, thoáng cái đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Không xong, người này vẫn còn có thể bộc phát toàn bộ lực lượng. Vạn Liên Sơn bị dọa nhảy dựng lên, bổn mạng thiên địa pháp tướng hải thần hóa thân của hắn thoáng cái đã bị phá vỡ, làm cho hắn biết được sự chênh lệch giữa hai bên. Cũng may là thiên địa pháp tướng là do nguyên khí thần thông ngưng tụ tạo thành, sau khi bị phá vỡ vẫn có thể ngưng động lại từ đầu, nhiều lắm cũng chỉ tổn hao một ít nguyên khí. Trong tích tắc này, hắn thu lại tất cả mảnh vỡ của thiên địa pháp tướng vào trong cơ thể, toàn thân tản mát ra một luồng lam quang bóng loáng phóng thẳng lên trời, đối chiến với Phương Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều tốc độ của Phương Hàn nhanh hơn hắn nhiều lắm, khi hắn vừa bay lên thì một bàn tay khổng lồ phá không xuất hiện, giống như một quyền do thượng cổ ma thần đánh ra, một quyền có lực lượng hủy thiên diệt địa. Bang! Một quyền này đánh lên thân thể của Vạn Liên Sơn, huyền thiên quy linh khải của hắn lại bạo phát ra quang hoa màu nhũ bạch, nhưng lại không có ý nghĩa gì. Quang hoa này bị một quyền của thượng cổ ma thần với lực lượng hủy thiên diệt địa đánh lên liền vỡ tan ra thành nhiều khúc, khải giáp cứng rắn bắt đầu rạn nứt, đại trận ở trên đó bắt đầu nứt gãy. Mà Phương Hàn theo luồng khí lưu cuồng loạn cưỡng chế nguyên khí của mình đánh mạnh ra, cả người cao lớn lên, hai mắt như mắt ưng. Bóng lưng trở nên rộng lớn, một tay không ngừng oanh kích, mặt khác một tay vung lên, năm ngón tay rung động hai bàn tay áp lại với nhau, nơi trung tâm của bàn tay, từng vòng quang hoa kim sắc không ngừng lưu chuyển là một môn thần thông. Hắn sử dụng lực lượng kim đan của mình, một chảo chụp ra kia là thương ưng nhiếp thỏ, chụp lấy đỉnh đầu của Vạn Liên Sơn, tưởng như muốn rằng một chảo này sẽ phá nát đầu óc của đối phương. Chỉ cần chưa tu luyện tới bất tử chi thân, đầu bị đánh nát là hẳn phải chết, không có gì phải bàn cãi. Hiển nhiên là Phương Hàn bị lời nói của Vạn Liên Sơn chọc giận, nên đánh ra sát chiêu phá vỡ thiên địa pháp tướng của đối phương, một quyền đánh tan khải giáp của đối phương, rồi kim đan ngưng tụ thành bàn tay chộp mạnh vào đầu của đối phương. Lần này Phương Hàn thật sự giống như thượng cổ ma thần hàng lâm, sát khí ngập trời, khí tức mạnh mẽ cơ hồ ngưng tụ lại thành một ác quỷ đáng gào thét. Âm phong rung động như tiếng quỷ khóc thần gào. Phương Hàn, ngươi rút lui đi. Ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng một chút thủ đoạn như vậy là có thể đánh bại được ta sao? Ta sẽ cho ngươi biết nguyên nhân vì sao ta được xếp hạng thứ tư trên trường sinh dự khuyết bảng. Khi Phương Hàn phản kích lại, ánh mắt của Vạn Liên Sơn đột nhiên xuất hiện một nét cười quỷ dị, giống như là Phương Hàn đã bị trúng kế của hắn vậy. Ở trên đỉnh đầu hắn đột nhiên bốc lên một luồng sáng óng ánh như bảo châu, hào quang bắn ra bốn phía. Bên trong loáng thoáng xuất hiện hình ảnh của một Vạn Liên Sơn khác vậy, mà lại là một viên bảo châu giống như Thương Hải Thần Châu, chỉ là không được cường đại như Thương Hải Thần Châu, cũng chỉ là một kiện hạ phẩm đạo khí. Hải Hồn Châu, nguyên thần thứ hai, đây là bảo châu do tinh hoa hải hồn ngưng tụ lại mà thành, sau đó bị Vạn Liên Sơn luyện hóa thành nguyên thần thứ hai. Đây chính là lý do tại sao hắn được xếp hạng thứ tư trên trường sinh dự khuyết bảng, cũng giống như Yên Thủy Nhất, đã luyện thành nguyên thần thứ hai. Nguyên thần thứ hai ngăn cản được một chảo của Phương Hàn đang chộp xuống đầu hắn. Răng rắc, nguyên thần thứ hai do Hải Hồn Châu luyện thành vỡ tan, rõ ràng ngăn cản không nổi ma chảo của Phương Hàn, nhưng ít nhất cũng chống đỡ được trong chốc lát. Trong tích tắc này, ánh mắt của Vạn Liên Sơn lập lòe, há miệng phun ra một kiện pháp bảo cường đại. Kiện pháp bảo này có hình giống như một con sa ngư, lại giống như một thanh bảo kiếm, lại có nét như một thanh phi đao, lại có chút giống như một chiếc thuyền, bên trong không ngừng bắn ra từng đạo lôi quang. Thiên Sát Thần Sa Chu, trung phẩm đạo khí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là pháp khí bí mật của Vạn Liên Sơn, là đạo khí cường đại do Vạn Quy Tiên Đảo luyện chế thành, dùng không biết bao nhiêu hồn phách của ác sa ngư, trải qua ngàn năm hấp thu thiên cương sát khí mới có thể luyện thành kiện trung phẩm đạo khí này. Nó có uy lực cực lớn, nhất là ác khí mãnh liệt của các đầu sa ngư, uy lực cực lớn, có thể oanh phá hết thảy đạo gia cương khí, đánh tan hết thảy các loại pháp bảo thủ hộ. Oanh long. Một kiện trung phẩm đạo khí bay ra, như thiểm điện xuyên vân, lội đình bộc phát, với tốc độ cực nhanh đánh mạnh lên người Phương Hàn, khó mà phòng bị được. Lội điện này cũng không phải lôi điện bình thường mà là do hồn phách của mấy chục ức sa ngư ngưng tụ thành, tạo ra một luồng ác lôi mãnh liệt, bạo lệ lôi, phá hư lôi, mỗi một lần nổ mạnh đều là lực lượng của mấy chục ức sa ngư ngưng tụ thành lực nổ tung, còn ghê gớm hơn kim đan tự bạo nhiều lắm. Giờ khắc này Vạn Liên Sơn mới lộ ra thủ đoạn chân chính của mình. xuất ra nguyên thần thứ hai ngăn cản một chảo của Phương Hàn, phun ra thiên sát thần Sa Chu oanh kích Phương Hàn, cái này không biết đã hao tổn bao nhiêu trí tuệ, tâm kế của hắn. Một thoáng khi thiên sát thần Sa Chu đánh lên người Phương Hàn, hơn một nửa thân thể của Phương Hàn bị đánh nát, huyệt nhục văng tung tóe, bạo lệ lôi, phá hư lôi có uy lực vô cùng to lớn, không cách nào diễn tả hết được. Nổ chết, thành công, thân thể bị phá hư, lần này Phương Hàn chết chắc rồi. Nhìn thấy thiên sát thần Sa Chu anh kích lên thân thể của Phương Hàn, Vạn Liên Sơn thầm vui mừng. Hắn biết mình đã đắc thủ, có điều tổn thất cũng rất lớn, thiên sát thần Sa Chu này mỗi lần phát ra lôi điện đều tiêu hao hơn chục ức hồn phách sa ngư. Thân thể của Phương Hàn đã bị oanh phá. Vậy là hắn đã bại. Bị Vạn Liên Sơn đánh bại. Làm sao có thể, cảnh giới của hắn quá thấp. Bị người ta đánh nát thân thể cũng là chuyện bình thường. Linh Lung Tiên Tôn cũng chỉ có thể giúp hắn chuyển thế đầu thai, chuyển qua một kiếp khác. Thật là đáng tiếc, biến hóa phát sinh đột ngột này làm cho mọi người bị dọa nhảy dựng lên, thân thể của Phương Hàn bị phá nát, chỉ còn lại mỗi cái đầu, mọi người đều tin chắc rằng Phương Hàn chết chắc rồi. Cách chương